Hai tay giang rộng ôm lấy vòng eo của thon mịn Nhược Lâm rồi dụi đầu vào ngực nàng làm nũng. Ha ha, Ngọc Nhi, ngày nghỉ có thoải mái không? Ôm Tiêu Ngọc trong lòng, Nhược Lâm đờ o sư ôn nhu cười hỏi. Cũng không tệ lắm, hi hi, đạo sư càng ngày càng ôn nhu như vậy, nếu sau này có nam nhân nào bị đạo sư coi trọng sợ rằng sẽ bị cái ôn nhu này hớp hồn mất nha. Tiêu Ngọc nhẹ nhẹ cắn vào vành tai của Nhược Lâm đờ o sư, nhẹ giọng trêu tức. Người đứa nhỏ này, khuôn mặt của Nhược Lâm đờ o sư nổi lên chút dạng mây đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu cười mắng. Những người này là ngươi đưa tới hay sao? Nhìn qua rất không tồi a, sủng ái vỗ vỗ đầu Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đờ o sư mới hướng về phía đám người Tiêu Lệ, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười hỏi. Hi hi, đương nhiên là vậy rồi. Tiêu Ngọc kiêu ngạo ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, đối với Nhược Lâm đờ o sư khen ngợi vô cùng thích thú hài lòng nói, cũng thuận tiện giới thiệu mọi người lại một lần nữa cho nàng. Buông Tiêu Ngọc đang như con bạch tuột quấn trên người mình ra, Nhược Lâm đờ o sư chậm rãi tiến về phía Lâm Nam đang nằm co ro như một con chó chết, tùy ý phân hai tên đệ tử nâng hắn dậy rồi dùng thủy thuộc tính đấu khí của mình cẩn thận chữa trị. Tiêu Lệ ra tay cũng rất có chừng mực, chỉ khiến Lâm Nam chịu đau đớn thể xác chứ không bị chút nội thương nào. Bởi vậy chữa trị rất nhanh, hắn liền không có việc gì. Được rồi, tất cả mọi người vào trong đi thôi. Chữa trị xong xuôi, Nhược Lâm đờ o sư bảo hai tên đệ tử đó mang Lâm Nam đã khôi phục chút khí sắc vào trong lều nghỉ ngơi. Còn bản thân nàng thì quay trở lại chỗ mấy tân sinh đang khổ sở phơi nắng ôn nhu nói. Bọn tân sinh nghe vậy đều như được đại xá, ai nấy mừng rỡ theo sau Nhược Lâm đờ o sư tiến vào trong lều. Cách chương.